Lúc gã đàn ông quay lại, xoa xoa. Góc chuyện audio.com, tay, mẹ kiếp vẫn bị căng thẳng, sợ là phanh không kịp. Sau đó cuộc thi đấu tiếp tục, nhiệt độ trên núi càng ngày càng thấp, Hứa Huệ Chanh bắt đầu rét run. Lúc Trung Định qua nắm lấy tay của cô run rẩy càng dữ dội. Hắn khẽ cười một tiếng, Tiểu Sơn Trà, đến chúng ta rồi. Cô cam chịu số phận thôi. Hứa Huệ Chanh đứng ở giữa đường núi, gió núi thổi từng cơn, thổi cho tóc của cô bay tán loạn không ngừng. Cô không nhìn thấy xe của Trung Định, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe nghiến rào rào. Trái tim của cô theo tiếng xe đó mà dồn thành một cục. Khi xe của hắn rẽ ra, cô bị ánh đèn xe kia chiếu đến chói mắt, đưa tay lên che lại. Tốc độ của xe không có chút dấu hiệu giảm bớt, Hứa Huệ Chanh cười khổ, nhắm mắt lại. Quả nhiên là hắn không phanh xe, cách chương.